Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 361 Kagura quy tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bắt gian tại trận, Kagura ngược lại cũng không bất ngờ, nàng chỉ nhẹ mỉm cười nhìn Lăng Thiên nói ra. Xác thực là ta lạc đường, dù sao ngôi nhà này quá kỳ lạ. Vài giờ trước đó, nàng quả thực rất kinh ngạc khi chứng kiến Lăng Thiên hư không hô biến ra một căn nhà làm bằng gạch đá. Ngoài việc nó trông vô cùng đẹp mắt ra thì ở bên trong, vô số đồ vật kỳ lạ nàng chưa từng thấy bao giờ. Cửa tự động ấm nước tivi, giống như cô nàng tên Kagome đó rất am hiểu thì phải. Thật là lạc đường sao? Lăng Thiên cười bí hiểm, sau đó một tay hắn liền luồn vào trong ngực áo của Kagura rồi thì thầm nói. Giống như ta, cũng lạc đường, ngươi, Kagura giận tới nỗi đỏ bừng mặt nhưng nghĩ tới kế hoạch của mình, nàng cũng liền miễn cưỡng nở nụ cười nhìn Lăng Thiên nói ra. Xem ra hai ta đều lạc đường, vậy chi bằng chúng ta nên cùng nhau đi tìm lối ra, có phải thế không? Vừa nói, nàng thân thể vừa từ từ trèo lên giường của Lăng Thiên, sau đó ngồi lên thắt lưng hắn. Mềm, quả thực vô cùng mềm. Bởi Kagura mặc độc một bộ kimono, không có mặc áo lót ở trong nên khi hắn luồn tay vào áo nàng, liền nhanh chóng chạm vào bầu vú to tròn kia. Xét theo một góc độ chuyên gia mà nói, ngực nàng không to tròn như Tsubaki hay Kikyo, mông cũng không nở như Sango, nhưng trên hết là, nó hoàn mỹ một cách cân đối. Nếu như vứt nàng ở thời hiện đại, e rằng nàng đi thi hoa hậu quán quân là dư sức. Từ từ, để ta cởi áo cho ngươi. Giọng nói của Kagura dần trở lên mị hoặc, sau đó liền chủ động đưa tay tới kéo lấy áo Lăng Thiên lột ra ngoài. Không, không có, liếc mắt nhìn bên trong vạt áo, không thấy nửa viên ngọc tứ hồn khiến Kagura có chút cau mày. Vội vàng thế sao, thế thì ta đây cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn nữa. Lăng Thiên thừa hiểu Kagura đang có ý định gì nên hắn cũng nhân cơ hội, đưa tay kéo phăng bộ cánh trên người mỹ nhân ra. Soạt, nhìn tấm thân thể trắng nõn nà không chút tì vết trước mặt. À quên, giống như sau lưng nàng còn có một vết bớt hình con nhện. Bị Lăng Thiên lột sạch quần áo, Kagura cũng không hề giống như các nữ nhân khác tỏ ra ngại ngùng. Nàng chỉ im lặng đưa một tay che bầu vú, một tay vén nhẹ mái tóc ra đằng sau, dùng một bộ mặt bình tĩnh mà trông về phía Lăng Thiên. Ân quyến rũ một cách lạ thường. Soạt soạt soạt, lúc này, tâm trí của Lăng Thiên liền nhanh chóng chạy từ đầu xuống dưới háng, hắn cũng không kìm nén được nữa, vội vàng kéo phăng chiếc quần vướng víu phía dưới, sau đó liền ôm lấy Kagura đè xuống dưới thân mình. Bị tấm thân thể lực lưỡng của Lăng Thiên đè lên người Kagura, gương mặt cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Lăng Thiên hỏi. Chuyện này thú vị đến như vậy sao? Thân là yêu quái, mặc dù chỉ có một nửa, Kagura cũng không nghĩ rằng Lăng Thiên lại ham muốn đến như vậy. Đây là công việc nguyên thủy, nam nhân và nữ nhân cùng nhau duy trì nòi giống, có gì là lạ. Lăng Thiên vừa giải thích vừa đưa một tay xuống móc vào khe LN Kagura nhằm kích thích nàng. Bị Lăng Thiên kích thích như thế, Kagura nào có còn giữ được bình tĩnh nữa. Chỉ mấy phút cơ thể nàng đã vặn vẹo liên tục từ trái sang phải. Người, bình tĩnh, đang muốn nói gì đó, đôi môi nàng liền bất chợt bị Lăng Thiên cưỡng hôn. Ngay lập tức lưỡi nàng liền giống như con nai tơ, bị Lăng Thiên đùa giỡn đến không chịu nổi. A hát hát hát, một lúc sau, hai người buông nhau ra, Lăng Thiên đưa ngón tay chọc vào L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N nàng từ nãy tới giờ lên xem, chứng kiến phía trên ngập tràn dâm thủy liền cười thỏa mãn nhìn Kagura. Ten Ryu, ta biết tiếp theo đó ta cũng sẽ giống như đám nữ nhân phía dưới kia. Nhưng là, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi sau khi chiếm được thân thể ta có thể giúp ta làm một việc được không? Kagura đôi mắt mê ly, nhìn Lăng Thiên khẩn cầu. Thấy Lăng Thiên gương mặt đã trở lên nghiêm túc, Kagura liền mới tiếp tục nói. Giúp ta, giết Naraku. Đã đến nước này, nàng biết bản thân đã không còn hy vọng nữa. Nửa viên ngọc tứ hồn không tìm được, Naraku chắc chắn cũng sẽ giết nàng, chi bằng dùng tấm thân thể này nhờ cậy hắn, nhờ hắn giúp nàng giết Naraku coi như là một sự giải thoát. Nhưng rốt cuộc thì tại sao lúc đó Kana lại nói tỷ lệ ta đạt được nửa viên ngọc tứ hồn là 100? Kagura nghi hoặc nghĩ, Lăng Thiên nhìn nàng, hai đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm nhau, cuối cùng hắn cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ một từ. Được, cảm ơn, Kagura nhẹ nhắm mắt, và rồi. Phải, a hát hát hát, tiếng kêu rên như xé tâm can, nàng, bị Lăng Thiên dùng cái dùi cui thịt của hắn đâm vào hạ bộ. Đau quá, tại sao khi ta theo dõi hắn, chứng kiến đám nữ nhân kia lại giống như thoải mái vậy? Kagura cố gắng suy nghĩ, nhưng rất nhanh trí óc nàng liền trở lên trống rỗng. Bởi lẽ, Lăng Thiên vào lúc này đã tăng tốc nhấp hông. Phạch phạch phạch, con CC của Lăng Thiên liên tục rút ra rồi lại đút vào bên trong LN của Kagura. Mỗi lần đầu khắc của hắn hôn vào tử cung nàng là mỗi lần dâm thùy của nàng lại ra một lần. Nếu nàng không phải là yêu quái e rằng đã ngất đi vì mất nước quá nhiều rồi. Không biết từ lúc nào từng tiếng than vãn của Kagura đã bị thay bằng những tiếng rên rỉ mà chính bản thân nàng không biết. Hiện tại Kagura trong đầu chỉ còn là sự trống rỗng, thân thể cũng hoạt động theo bản năng nhất đó là sự co giãn để cho con CC của Lăng Thiên dễ dàng hoạt động. Phụt TTT, Lăng Thiên gồng nhẹ cơ thể, một lượng lớn tinh dịch liền từ trong con CC của hắn phóng vào bên trong tử cung của Kagura. Nóng, nóng quá, Kagura hét lớn, hai bàn tay nàng tóm chặt lấy bờ vai cứng rắn của Lăng Thiên trước khi bản thân lịm đi vì kiệt sức. 9 lần trong một đêm, con số này đã chạm đáy đối với lần đầu nếm trái cấm như Kagura. Ôm tấm thân thể mỹ miều vào lòng, cảm nhận thấy Kagura dù không có trái tim nhưng miệng vẫn liên tục thở dốc khiến Lăng Thiên có chút đau lòng. Phải biết rằng, bởi nàng chỉ là phân thân của Naraku, trái tim lại bị nắm giữ thế nên kể cả khi bị chém giết chỉ còn lại chiếc đầu, nàng vẫn không hề cảm thấy đau đớn và chỉ cần Naraku muốn, hắn liền có thể tái tạo lại cơ thể của Kagura trở lại như cũ. Bất tử giống như thân thể của Kikyo và Izayoi nhưng kém hơn một bậc, sao lại kém hơn, cơ thể uế thổ chuyển sinh ký chủ có được ăn đâu. Biến ngay, ai bảo ngươi chen mồm vào lúc ta đang độc thoại thế hả? Lăng Thiên gầm thét trong lòng. Mất vài canh giờ Kagura đôi mắt mới trầm trọng hé mở, cảm nhận thấy cơ thể vô lực của mình đang bị một bàn tay lực lưỡng ôm vào trong lòng khiến tâm nàng có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này, tuy khó hiểu nhưng nàng lại không ghét nó, trái lại vô cùng yêu thích. Kagura, Kagura không hiểu sao theo bản năng lễ phép đáp, khi nàng ý thức được liền gương mặt đã đỏ bừng. Từ đôi bàn tay đặt trước ngực nàng của Lăng Thiên, nó dần khẽ mở, ánh sáng từ bên trong dần xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt Kagura, thứ mà nàng muốn có nhất hư không biến ra. Nửa viên ngọc tứ hồn còn lại, bởi thân là yêu quái, khi tiếp xúc với ngọc tứ hồn, yêu lực của Kagura sẽ có xu hướng gia tăng một cách mạnh mẽ. Nhưng là, nàng cố gắng kìm chế lại, nàng im lặng một lúc sau đó mở miệng hỏi. Tại sao lại đưa nó cho ta? Cầm lấy nó, đưa nó cho Naraku đổi về trái tim của nàng đi. Giọng nói Lăng Thiên vang lên tựa như âm thanh của thiên đường. Nếu đây là mơ, xin cho nàng vĩnh viễn đừng tỉnh giấc. Cách chương.